Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Phần 238. Đến nỗi thân phận cùng bộ dạng đều là từ hệ thống quyết định, ta cũng không biết đi vào về sau sẽ biến thành dáng vẻ kia. Bất quá nếu cũng đã lớn thành như vậy, liền dựa theo nhân vật giả thiết đi một đợt đi, Tiếu Mặc Hàng nói. Chính mình đều nở nụ cười. Như vậy à? Tề Tư Nguyên gật gật đầu, lại truy vấn nói, có hay không cái gì tác dụng phụ? Hắn trong lòng minh bạch, hệ thống lại không phải từ thiện ra, được đến gì đó đồng thời, tự nhiên cũng cần thiết trả giá chút cái gì. Hắn lo lắng nhất chính là, Tiếu Mặc Hàng lại vì hắn cùng hệ thống làm cái gì trao đổi. Tiếu Mặc Hàng ánh mắt trong nháy mắt này trở nên ôn nhu. Hắn lắc lắc đầu, không có, nói, hắn muốn đem trước mặt Tề Tư Nguyên ủng tiến chính mình trong lòng ngực. Đây là hắn vẫn luôn muốn làm sự tình, hiện tại không khí vừa vặn tốt, đáng tiếc, kia đáng chết hệ thống điện tử âm lại ở ngay lúc này vang lên. Cùng với thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có Tề Tư Nguyên thập phần quen thuộc điện tử quang bình. Tề Tư Nguyên lực chú ý, lập tức đã bị hệ thống rời đi. Tiếu Mặc Hàng vẻ mặt bình tĩnh mà thu hồi vừa mới vươn đi tay. Lại ở trong lòng đem hệ thống nguyên rủa ngàn ngàn vạn vạn biến. Người chơi Tề Tư Nguyên, chúc mừng ngươi thắng đến trò chơi. Trở về hệ thống không gian, cái kia điện tử âm nói. Thanh âm này cũng không thường xuyên xuất hiện, Tề Tư Nguyên tiếp xúc nhiều nhất, vẫn là cái kia điện tử quang bình. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi đối này cảm thấy hiếm lạ. Hắn cũng không biết thanh âm này có thể hay không hỗ động. Liền cũng liền không có trả lời. Nhưng cái kia điện tử thanh âm vẫn như cũ tiếp tục đi xuống nói. Bởi vì lần này phó bản vì đặc thù phó bản, nên phó bản là hệ thống vì tuyển chọn giam quản giả mà đặc thù thiết lập. Bởi vậy, làm thắng lợi giả ngươi, đem được đến một cái đặc thù lựa chọn cơ hội, đương cái này điện tử âm rơi xuống thời điểm. Cái kia điện tử quang bình lại bắt đầu một hàng mà xuất hiện văn tự. Trò chơi người chơi Tề Tư Nguyên, bởi vì ngươi thông quan rồi đặc thù phó bản, bởi vậy, ngươi có thể làm ra như sau lựa chọn. Lựa chọn 1, lựa chọn trở thành hệ thống giam quản giả, từ sơ cấp giam quản giả làm khởi. Lựa chọn bổn lựa chọn, tác chúc mừng ngươi đem chính thức trở thành trò chơi hệ thống một viên. Từ đây, người đem đạt được có khác cùng người chơi quyền lợi, hơn nữa có thể không hề tiến vào phó bản tiến hành trò chơi. Hơn nữa giam quản giả có được tương ứng phúc lợi cùng tấn chức cơ hội. Người đem cảm nhận được có khác cùng người chơi lực lượng cùng cường đại. Cùng lúc đó, người muốn trả giá đại giới là người sẽ trở thành hệ thống một bộ phận. Trung thân chịu hệ thống chế ước, không bao giờ có thể rời đi hệ thống trở lại thế giới hiện thực. Lựa chọn nhì, cự tuyệt trở thành giam quản giả, người vẫn như cũ là trò chơi người chơi thân phận, đem tiếp tục bình thường tham dự trò chơi. Lựa chọn bổn lựa chọn sau, hệ thống đem tiếp tục vì ngươi thống kê lần này thắng lợi khen thưởng. Lúc này, nhất khẩn trương người không phải Tề Tư Nguyên, mà là Tiếu Mặc Hàng, nguyên bản hạ định rồi quyết tâm. Đang xem đến, người muốn trả giá đại giới là ngươi sẽ trở thành hệ thống một bộ phận. Trung thân chịu hệ thống chế ước, không bao giờ có thể rời đi hệ thống trở lại thế giới hiện thực này mấy hành tự thời điểm. Hắn lại có chút dao động, lại bắt đầu hoài nghi, chính mình lưu lại Tề Tư Nguyên có phải hay không quá ích kỷ. Chính là, căn bản là chưa cho Tiếu Mặc Hàng rối rắm thời gian. Tề Tư Nguyên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà liền tuyển chứ lựa chọn một. Đã sớm quyết định hảo sự tình, có cái gì nhưng do dự. Chúc mừng ngươi, đánh số 7523 giam quản giả Tề Tư Nguyên. Ta tuyên bố từ giờ khắc này khởi, ngươi gia nhập hệ thống giam quản giả đại gia đình, ngươi trước mắt cấp bậc, kiến tập giam quản giả, kế tiếp hệ thống sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi. Tiến hành tăng lên hoặc là giáng cấp, thực tập giam quản giả còn có thể giáng cấp sao? Giáng cấp hồi người chơi. Tề Tư Nguyên lập tức liền bắt được hệ thống lời nói trọng điểm. Buột miệng thốt ra hỏi, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Một bên Tiếu Mặc Hàng cười khổ nói thầm nói. Nguyên bản Tề Tư Nguyên cũng không trông cậy vào hệ thống sẽ trả lời hắn. Kết quả hệ thống thế nhưng thật sự trả lời. Thực tập giam quản giả giáng cấp sau sẽ trở thành chế tài giả bị đầu nhập phó bản bên trong. Đương nhiên, chế tài giả biểu hiện ưu tú, cũng có cơ hội lại một lần tấn chức nghe được chế tài giả, này ba chữ. Tề Tư Nguyên thực mau liền nhớ tới chính mình tham dự cái thứ nhất trò chơi phó bản. Nơi đó đầu quái lực người khổng lồ cùng bóng dáng quái gì đó. Hắn nhớ rõ hệ thống liền đã từng xưng hô bọn họ vì chế tài giả. Còn có, Tiếu Mặc Hàng sau lại cũng nói cho hắn. Đồng Phi cuối cùng kết cục, chính là trở thành cao trung phó bản chế tài giả, vĩnh viễn mà lưu tại cái kia phó bản. Hảo đi, ta sẽ nỗ lực thăng cấp, Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà nói. Hắn một chút cũng không nghĩ đương cái gì, chế tài giả. Càng không nghĩ bị vĩnh viễn lưu tại mỗi một cái phó bản. Hắn sở dĩ lựa chọn trở thành giam quản giả lại không phải thật sự vì đương giam quản giả. Hắn chỉ là tưởng tiến vào buổi Tiếu Mặc Hàng thôi. 7523 hào thực tập giam quản giả Tề Tư Nguyên. Hệ thống sau đó sẽ vì ngươi trang bị một cái dẫn đường người. Thỉnh chờ một lát, điện tử âm lại nói. Tề Tư Nguyên còn không có tới kịp hỏi cái gì là dẫn đường người cùng với cái này, dẫn đường. Người, là người nào? Liền lại nghe thấy điện tử âm nói. 2176 hào giam quản giả Tiếu Mặc Hàng. Người hay không giờ phút này chính thức trở về giam quản giả hàng ngũ. Trở về, đã là lão bánh quẩy Tiếu Mặc Hàng lập tức cợt nhả mà trả lời nói. Điện tử âm vẫn như cũ không có gì cảm xúc. Tiếu Mặc Hàng làm ra lựa chọn sao? Nó tiếp tục nói. 2176 hào thất cấp giam quản giả Tiếu Mặc Hàng trở về, bởi vì 2176 hào thất cấp giam quản giả. Tiếu Mặc Hàng một loạt vi phạm quy định hành vi, hệ thống đem đối với ngươi tiến hành giáng cấp xử lý. Ngươi đem có được một lần khiếu nại cơ hội, có thể đối hệ thống đưa ra khiếu nại. Xin hỏi ngươi muốn hiện tại đưa ra khiếu nại sao? Điện tử âm tiếp theo nói. Chương 251 đại kết cục cộng phiên ngoại một không khiếu nại, Tiếu Mặc Hàng cũng thực dứt khoát. Cái gọi là khiếu nại là có thể bị bác bỏ. Chính hắn đã làm cái gì chính hắn biết, hệ thống không như vậy hào phóng sẽ tiếp thu hắn khiếu nại. Huống chi, 2176 hào thất cấp giam quản giả Tiếu Mặc Hàng từ bỏ khiếu nại. Từ giờ trở đi. 2176 hào giam quản giả giáng cấp vì thực tập giam quản giả. Hết thảy quy tắc đãi ngộ giáng cấp vì thực tập giam quản giả đãi ngộ, này điện tử âm tuy rằng không có ngữ khí, nhưng cư nhiên còn có tạm dừng. Nó hơi chút tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, 10 giây sau, hệ thống đem trả lại 2176 hào thực tập giam quản giả Tiếu Mặc Hàng bị hệ thống cướp đoạt bộ phận ký. Làm không khiếu nại cùng giáng cấp bồi thường, nghe được đã từng bị cướp đoạt ký ức còn có thể thu. Hồi, Tiếu Mặc Hàng lập tức liền cao hứng lên. Hắn không thèm để ý bị hệ thống giáng cấp. Dù sao hàng cấp về sau còn có thể cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau chậm rãi thăng trở về. Nhưng có thể lấy về ký ức còn xem như một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Rốt cuộc, hắn ký ức cũng là cực hảo tài nguyên. 2176 hào thực tập giam quản giả. Trở về hệ thống sau, người lập tức yêu cầu tiếp thu cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, điện tử âm lại nói. Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu, giam quản giả cần thiết vô điều kiện tiếp thu hệ thống cho hết thảy nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, người đem làm tân thực tập giam quản giả 7523 hào dẫn đường người. Dẫn dắt hắn quen thuộc hệ thống hết thảy. Bao gồm hệ thống nhiệm vụ, Tiếu Mặc Hàng nở nụ cười. Quả nhiên, đương hắn từ bỏ khiếu nại thời điểm, liền nghĩ tới này một loại khả năng. 7523 hào thực tập giam quản giả Tề Tư Nguyên. 2176 hào giam quản giả sẽ trở thành ngươi dẫn đường người. Thỉnh đi theo hắn chỉ dẫn, chờ mong ngươi trở thành đủ tư cách giam quản giả, điện tử âm lại đối Tề Tư Nguyên nói. Minh bạch, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Ước chừng 10 giây lúc sau, điện tử âm cùng quang bình đều cùng biến mất. Tiếu Mạc Hàng lại mở mắt, trong ánh mắt quang mang càng thêm sáng ngời sắc bén. Ở màu trắng trong không gian, không xa địa phương, xuất hiện một cái hình chứng vòng sáng. Tiếu Mạc Hàng quay đầu, hướng tới Tề Tư Nguyên cười cười. Sau đó kéo lại Tề Tư Nguyên tay, một khắc thẳng ngón tay chỉ cách đó không xa vòng sáng nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, ta mang người kiến thức một chút hệ thống thế giới. Ở hệ thống, thế giới phần lớn là hư cấu ra tới, nhưng là chỗ tốt là, nơi này có thể thỏa mãn mọi người hết thảy thiên mã hành không tưởng tượng chúng ta sẽ tách ra. Sao, về sau, Tề Tư Nguyên nhìn cái kia vòng sáng chậm chạp không có di động chính mình bước chân. Hắn hỏi ra chính mình giờ phút này nhất lo lắng vấn đề. Mỗi cái giam quản giả đều có chính mình độc lập địa bàn. Ở điểm này hệ thống trước nay đều không keo kiệt, dù sao phương diện này thế giới đều là hư cấu, có rất nhiều không gian, hệ thống cũng sẽ có quy tắc tới ước thúc giam quản giả một ít hành vi, nhưng là... Tiếu Mạc Hàng tràn ngập tin tưởng mà cười cười, hệ thống tỉnh lại đều không có cấm giam quản giả chi gian kết giao. Chẳng qua, trải qua quá hệ thống trò chơi giam quản giả nhóm, phần lớn không yêu cho nhau kết giao thôi. Quay đầu lại, chúng ta nhiệm vụ đạt được khen thưởng, liền có thể hướng hệ thống yêu cầu ở tại liền nhau địa phương. Thậm chí tham dự cộng đồng nhiệm vụ, Tiếu Mạc Hàng nhìn Tề Tư Nguyên, màu đen con ngươi là tràn đầy Tề Tư Nguyên bóng dáng cùng ôn nhu. Ngươi chỉ cần đi theo ta đi là đến nơi. Hắn nói, hảo, Tề Tư Nguyên hồi lấy một cái khó được, sáng lạn tươi cười. Hai người tay, 10 ngón giao chiến, gắt gao tương nắm, sau đó cùng đi hướng kia dần dần ở bọn họ trước mắt phóng đại vòng sáng. Trong thế giới hiện thực, Tề Tư Nguyên rời đi đại gia đã một tuần, thậm chí, này trung gian mọi người lại thông qua đạo cụ tập thể tiến vào một lần nhiệm vụ. Sau đó lại đã trở lại, mặc dù như vậy, Tề Tư Nguyên vẫn như cũ không có xuất hiện ở hắn đã từng rời đi địa phương. Vì kia một lần đơn độc phó bản, Tề Tư Nguyên đã bán của cải lấy tiền mặt hắn nguyên bản sở hữu sản nghiệp. Từ rớt công tác, đem tiền quyên cho đã từng dưỡng dục qua hắn cô nhi viện. Phương Chi Du cũng ở Tề Tư Nguyên khuyên bảo hạ, dọn tới rồi Yến Nam Thụy biệt thự cùng đại gia ở bên nhau. Tề Tư Nguyên không có trở về, nhất huệ hoài người đương nhiên muốn thuộc Phương Chi Du. Hắn từ phó bản trở về lúc sau. Lại có 3 tháng nghỉ ngơi thời gian, nhưng ở Tề Tư Nguyên biến mất này một vòng, hắn cơ hồ đem chính mình cả đời này khí đều than hết. Cả người cũng héo nhi bẹp, cũng không ra đi lãng, không có việc gì thời điểm tổng có thể nhìn thấy hắn đang ngẩn người. Phương Chi Du, người trước tiên được lão niên si ngốc chứng, Âu Dương Khâm rốt cuộc xem bất quá đi, ở một ngày nào đó buổi chiều hỏi Phương Chi Du, tiểu thí hài. Hiểu hay không đến tôn lão a, nói 100 biến muốn kêu ca ca ta, không có lễ phép, Phương Chi Du ăn vạ trên sofa lười nhác mà nói. Nửa năm ngồi không ngồi tương, di động cầm di động, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm di động màn hình, cũng không biết ở hạt nhìn cái gì, Âu Dương Khâm cắt một tiếng, hắn rất muốn lại nói điểm cái gì, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại không biết muốn nói gì. Thì thật hắn trong lòng cũng là cảm thấy vắng vẻ, Tề Tư Nguyên không có trở về, liền phẳng phất thiếu cái gì giống nhau, nguyên bản cho rằng đại gia có thể vẫn luôn như vậy ở bên nhau tiến trò chơi. Quá nhiệm vụ, không chỉ có là hắn, không chỉ có là Phương Chi Du, mặc dù Yến Nam Thụy vẫn cứ cùng từ trước giống nhau thoạt nhìn không có gì biến hóa. Nhưng là Âu Dương cảm thấy, Yến Nam Thụy nói càng thiếu. Cơ hồ tới rồi không cần phải liền không cùng bọn họ nói lời nói nông nỗi. Nhưng là Yến Nam Thụy lại càng vội, mỗi ngày ra ra vào vào, giống như có càng nhiều vội không xong sự tình giống nhau. Tôn Thiến Thiến cũng công việc lu bù lên, nàng bắt đầu rồi càng nhiều học tập, thậm chí là thể năng huấn luyện, Yến Nam Thụy thậm chí cho nàng tìm tới võ thuật chỉ đạo lão sư. Âu Dương Khâm cũng bởi vậy mặc danh có nguy cơ cảm. trừ bỏ chuyển trường sau nguyên bản việc học bên ngoài, cũng ở Yến Nam Thụy an bài hạ, tiến hành rồi càng nhiều học tập. Bởi vậy trước mắt, nhất nhàn nhất lười nhác người, liền phải số Phương Chi Du. Chính là, Âu Dương Khâm nhìn thấy Phương Chi Du kia buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Trong lòng cũng rất hụt hẫng, nếu là Tề Tư Nguyên có thể trở về thì tốt rồi. Gần nhất Âu Dương Khâm thường thường như vậy tưởng. Hết chương.